Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 333-332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y vợ chồng luôn luôn đều không biết đã xảy ra cái gì, bất quá cũng không có nhân nói cho bọn họ biết. Thổng môn vài người đều là có thể trầm được khí, Kỳ Bát Gia tuy rằng xúc động, nhưng là vừa sẽ không ở trước mặt nàng biểu hiện cái gì. Về phần Thẩm Thanh, hắn đương nhiên sẽ không hù dọa muội muội, làm cho nàng lo lắng. Nói đến cùng, đến cuối cùng cũng chỉ có bọn họ cái gì đều không biết. Thẩm Liên Y sáng sớm sau đường Kiều Môn cũng không có nhân mở cửa, nàng có chút nghi hoặc lại gõ cửa một lát. Vẫn là không từng có nhân quản môn. Thẩm Thanh theo phòng xuất ra, nói: "Liên Y, ngươi làm gì?" Thẩm Liên Y nói: "Ta đi lại tìm A U, bất quá, nàng thế nào giống như không ở trong phòng. Ta buổi sáng đi lại một lần, không ai mở cửa. Lần này lại không ai mở cửa, nàng sẽ không có chuyện gì đi." Thẩm Thanh mâu quang thiểm một chút, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường, hắn bình tĩnh mỉm cười, nói: "Ta buổi sáng nhìn đến nàng đi ra ngoài tản bộ, hẳn là còn chưa có trở về." Thẩm Liên Y nở nụ cười, nói: "Ta nói thôi, thế nào sáng sớm liền không thấy được nhân?" Nàng lại nói: "Là cùng thất gia cùng đi đi, nhà đầu kia thật sự là càng không chú ý đúng mực. Bất quá dù là như thế cũng không trách tội nhà mình nữ nhi." Thẩm Thanh bình tĩnh nói: "Nàng là cái thông minh đứa nhỏ, hội bản thân nắm chắc, ngươi không cần lo lắng cái gì." Thẩm Liên Y ừ một tiếng, lại nói: "Ca ca tối hôm qua đánh một đêm bài, nàng chỉ nhịn một đêm cũng có chút chịu không nổi, lần này cũng không muốn tiếp tục." Thẩm Thanh mỉm cười, không nói thẳng cái gì, ngược lại là nói: "Bên này vẫn là không sai, các ngươi không có chuyện gì cũng có thể chung quanh đi dạo, bất quá nếu như nhìn đến cái gì hắc y nhân nhưng là không cần lo lắng. Đó là thất gia bọn họ trước đó an bày ở trên đảo phụ trách an toàn công tác." Thẩm Liên Y cũng không biết này đó, nghe được hắn như vậy nói cũng không xem như ngoài ý muốn. Nàng nói: "Hảo." Thẩm Thanh mắt thấy Thẩm Liên Y rời đi, xoay người phải đi Cố Đình Quân phòng. Hắn gõ cửa sau tiến vào, nhìn đến Đường Kiều đứng ở cái giá tiền tẩy khăn lông, trong phòng có nói nói thanh âm. Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Cậu làm sao ngươi đi lại?" Thẩm Thanh đơn giản kể ra một chút, lập tức nói: "Ngươi cũng ít nhiều chú ý điểm, đừng làm cho ngươi nương lo lắng." Đường Kiều nở nụ cười nói: "Hảo." Nàng vào buồng trong, đẩy đẩy Kỳ Bát Gia. Nhường một chút, Kỳ Bát Gia chạy nhanh tránh ra. Đường Kiều ngồi ở bên cửa sổ vì Cố Đình Quân sát mặt. Cố Đình Quân nhưng là chưa bao giờ từng bị người như thế chiếu cố, nhưng nhìn đến Đường Kiều như thế, trong lòng không hiểu vui mừng đứng lên. Cũng mặc kệ trong lòng như thế nào thoải mái, hắn đều biểu hiện rất là bình tĩnh. Nàng tối hôm qua cơ hồ không thế nào ngủ, mặc dù có đại phu ở ngoài ốc nhưng là Đường Kiều luôn lo lắng. Hắn buổi tối có chút nóng lên, Đường Kiều vì hắn dùng cồn lau lau rồi thật lâu, không biết có phải không là trong lòng thượng lỗi thấy, đúng là cảm thấy ngủ một đêm tỉnh lại, Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đều tiêm không ít. Hắn nói: "Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần ở trong này cùng ta. Lão Lục cùng lão Bát đều ở, liền tính bọn họ đều không đáng tin cậy, còn có cô Tứ. Đừng lo lắng ta." Đường Kiều xem Hoắc Lục Gia cùng Kỳ Bát Gia hai người, nói: "Các ngươi chiếu cố hảo thất gia." Kỳ Bát Gia lập tức: "Người đầy yên tâm a, tuyệt đối không có vấn đề." Lập tức lại nghiêm mặt nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đảo an toàn có thể cam đoan, từ trong ra ngoài ta cùng Lục Ca đã tra xét vài lần, ngay cả nhất con ruồi cũng không dám sằng bậy." Đường Kiều, tốt nhất như thế, nàng chỉ biết là bản thân khẳng định không thể luôn luôn như thế, nếu như luôn luôn như thế, thân thể cũng là chịu không nổi. Nàng lại dặn dò Cố Đình Quân: "Người chiếu cố tốt bản thân, ta trở về tiểu ngủ một hồi nhi, buổi chiều đi lại." Cố Đình Quân gật đầu, đôi mắt sáng ngời xem Đường Kiều, thanh âm thanh tuyển lại ôn nhu: "Không nên gấp gáp đi lại, dưỡng chừng tinh thần." Hắn đưa tay đem nàng trước trán tóc mái nhi đừng ở tại sau tay, mỉm cười: "Trở về đi." Như vậy Cố Đình Quân quả thực làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Kỳ Bát Gia thử một chút nha, như là răng đau giống nhau, hắn thấp giọng ở Hoắc Lục Gia bên tai nói nhỏ, nói: "Bọn họ thật sự là ma vèo vèo, ngươi xem ta đây nổi da gà đều đến rơi xuống." Đường Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức lại lặp lại nói: "Ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều." Lại trừng hướng người khác nói: "Các ngươi cũng sớm một chút đi, không cần luôn chậm trễ thất gia." Lời này nói cảm tình nhi bọn họ không là người tốt giống nhau. Kỳ Bát Gia ủy khuất ghé vào Hoắc Lục Gia bả vai làm bộ muốn khóc. Hoắc Từ Kỳ đổ là không có gì dư thừa biểu cảm, chính là lập tức đẩy hắn ra, có chút ghét bỏ. Đường Kiều ra cửa, Thẩm Thanh nói: "Trở về nghỉ ngơi một chút đi." Đường Kiều ừ một tiếng. Cố Đình Quân nghe được Thẩm Thanh thanh âm, nói thẳng: Thẩm tiên sinh, làm phiền ngài tiến vào một chút, ta có nói mấy câu tưởng nói với ngài. Đường Kiều do dự không chuẩn bị đi, Thẩm Thanh Bạch nàng liếc mắt một cái, nói, mau trở về nghỉ ngơi. Đường Kiều nhéo nhéo góc áo, nói hảo. Đường Kiều rất nhanh rời đi, nàng cũng quả thật có chút mệt mỏi, vốn học bơi lội cũng rất mệt, buổi tối lại cơ hồ một đêm không ngủ, ngày hôm qua nửa đêm Cố Đình Quân có chút phát sốt, nàng đi theo vội hỏi một đêm. Đường Kiều trở về phòng dính giường liền ngủ, cũng không phải biết Cố Đình Quân bọn họ bên này tình huống. Cố Đình Quân mời Thẩm Thanh vào cửa, hắn nói, Thẩm tiên sinh mau tọa. Thẩm Thanh người này bộ dạng giống như là người xấu, bất quá nhân nhưng là thành thật. Hắn trắng ra nói, đa tạ ngài lần này hỗ trợ, lại nói, như là không có ngài, nhà chúng ta AU có thể là đã chết. Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn ý vị thâm trường nói. Ta cứu nàng, nhất hẳn là bất quá. Thẩm Thanh minh bạch đạo lý này, nhưng là minh bạch về minh bạch nhân gia giúp nhà bọn họ, không thể không tạ. Hắn nói, tuy rằng ta Thẩm Thanh không có gì năng lực, nhưng là chỉ cần có thể sử dụng thượng của ta ngài đã nói, ta nhất định kiệt đem hết toàn lực. Hắn là cái đại quê mùa tự nhiên không bằng nhân gia Cố Thất gia ở Thượng Hải có thế lực, nhưng là hắn cũng có của hắn ưu thế. Hắn vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, tóm lại là biết đến cũng không ít. Cố Đình Quân gật đầu. Cảm ơn ngài, hắn thập phần khách khí. Thẩm Thanh phát hiện kỳ thực bản thân đối Cố Thất gia đánh khiếp sợ một cái lý do chính là người này quá mức khách khí có lễ. Hắn là dè dặt lại gia giáo vô cùng tốt quý công tử, cùng bọn họ là hoàn toàn bất đồng nhân. Phảng phất nói nhiều một lời đều là mạo phạm, lần này AU sự tình, Cố Đình Quân đánh gãy lời nói của hắn, nghiêm cẩn nói. AU không có việc gì, hắn trầm giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào khi dễ nàng, mặc kệ là ai, nếu là gây bất lợi cho AU ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng một chút, hắn lộ ra một chút mỉm cười, thần sắc nội liễm. Bất luận kẻ nào, Thẩm Thanh trầm mặc một chút, mở miệng nói. Kỳ thực không là ngài nên cảm tạ ta, là ta nên tạ ngài. AU sự tình ta bản thân hội ở lâu tâm, bất quá cũng nhiều tạ thất gia có thể giúp đỡ. Cố Đình Quân khó được chế nhạo nói. Nói không chừng, sau này đều là người một nhà, ta muốn gọi ngươi một tiếng cậu, ngài cũng đừng khách khí với ta nhiều như vậy. Bằng không sau này ngài ta như thế nào tự chỗ. Như vậy vừa nói, nhưng là cấp Thẩm Thanh náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Cũng may Cố Đình Quân lại nói, ngươi đã cũng đi lại, cũng đừng đi, nghe một chút Lục ca cùng lão bát điều tra. Thẩm Thanh gật đầu tán thưởng. Hoắc Lục gia nói, ta kiểm tra quá thi thể, hắn trúng tam thương, lão thất lúc đó mở hai thương, đều ở không nguy hiểm đến tính mạng vị trí, nhất thương là tay phải thủ đoạn, nhất thương là ở đùi phải. Của hắn vết thương chí mệnh ở ngực ta kiểm tra qua, là chính bản thân hắn nổ súng. Bởi vì hắn thương trang thuốc nổ cho nên lão thất không có nghe đến thanh âm. Hẳn là không nghĩ rơi xuống lão thất trong tay áp dụng hạ sách. Người này là thuyền lên thuyền viên, phía trước bởi vì chuồn êm tiến khoang điều khiển muốn giở trò bị phát hiện, kỳ thực người đã bị đã khống chế đứng lên. Nhưng nhìn thủ của hắn hai người đều bị người giết, hắn cũng bị thả đi ra ngoài. Nói tới đây, Hoắc Lục gia dừng một chút, hắn nói. Hẳn là có người cùng hắn phối hợp làm, Thẩm Thanh nói, kia tiến vào khoang điều khiển giở trò là vì sao? Hoắc Lục gia lắc đầu, nhân đã chết cũng không biết, hiện tại chúng ta cũng không có tìm được cái khác chứng cứ đến bằng chứng cái gì. Về phần hòa giải hắn nội ứng ngoại hợp nhân, ta xem quá từ hai người, đối bọn họ động thủ nhân hẳn là thân thủ rất tốt. Hơn nữa là gần gũi động tác hẳn là, người một nhà, Cố Đình Quân luôn luôn tựa vào đầu giường không nói gì. Thẩm Thanh nhưng là càng buồn bực đứng lên, hắn nói. Có thể bị các ngươi an bày đi lại bên này, có thể thấy được nhất định là tương đối mà nói tin được. Đã đều có thể có như vậy thân phận, vì sao vừa muốn mạo hiểm sát AU đâu? Đáng giá sao, AU là cháu ngoại của ta nữ nhi, ta tự nhiên cảm thấy nàng so thiên kim còn nặng hơn muốn. Nhưng là muốn mạo hiểm bị hoài nghi phiêu lưu cũng muốn sát AU, này chẳng lẽ không đúng lạ nhất sao? Cố Đình Quân nở nụ cười, gật đầu. Đúng vậy, rất kỳ quái. Hắn nhưng là trước sau như một bình tĩnh, Thẩm Thanh quay đầu nhìn hắn. Hắn nói, cho nên mới cảm thấy có ý tứ. Cố Đình Quân cúi đầu trầm ngâm một chút chậm rãi nói. Mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không quên đi. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Cố lão đại không đợi lên tiếng trả lời, sao đủ liền vào cửa. Cố Đình Quân nói, nghĩa phụ, Cố lão đại nói, tiểu cô nương đi rồi, này đến ngươi bên này tọa một chút đều sợ hỏng rồi của ngươi chuyện tốt nhi. Cố Đình Quân nhìn lướt qua Thẩm Thanh, lập tức mỉm cười nói. Nghĩa phụ chớ để nói bậy, Ta cùng với A U nghĩ đến quang minh chính đại, không cần có cái gì chú ý. Cố lão đại ha ha một tiếng, không ngôn ngữ. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang nói, mọi người từng cái quãng thời gian đều đã điều tra xong. Kỳ Bát Gia nói, thực mẹ nó tà môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là không ai có thời gian ở chúng ta đến sau đi trên thuyền thả người. Phải biết rằng bọn họ cần tuần tra, đều là ba người giống nhau, căn bản là không thể thông đồng. Cố lão đại nghe được bọn họ nói này đó, đứng dậy chuẩn bị đi. Cố Đình Quân lập tức, được rồi, không cần nói này đó, nghĩa phụ, ngài cũng đừng đi rồi. Cố lão đại là không hỏi giang hồ sự, hắn càng là không nghĩ lại biết này đó. Hắn nói, ta đã từng phát quá thệ sẽ không có lý hội việc này nhi. Bất luận kẻ nào chuyện đều giống nhau, Cố Đình Quân gật đầu. Hắn mỉm cười, ta minh bạch, hắn nói, các ngươi cũng không cần luôn ở tại chỗ này theo giúp ta, không bằng đi đánh bài. Các ngươi cứ theo lẽ thường ngoạn nhạc, không cần bởi vì ta điểm này việc nhỏ nhi mà rảo nghỉ phép nhã hứng. Hoắc Từ Kỳ nói, ngươi là quá mệt, nghe nói ngươi tối hôm qua ngủ không là tốt lắm, như vậy, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Dừng một chút, hắn nói, lão đại, không bằng chúng ta đi đánh bài. Kỳ Bát Gia mắt trợn trắng, ai không là, Lục ca, làm sao ngươi như vậy tâm đại. Thất ca nói đánh bài chúng ta phải đi, Hoắc Từ Kỳ nói, vẻ mặt cầu xin cũng vô dụng, nghe lão thất đi. Hắn mời đến, đại ca thỉnh, Kỳ Bát Gia hiểu được cũng không thể nhường lão đại đi theo lo lắng, hắn nói. Hảo, đi một chút, xem ta không lớn sát tứ phương, đoàn người rất nhanh liền xuất môn, đợi đến tất cả mọi người rời đi. Cố Đình Quân trên mặt ý cười liễm vài phần. Cố Tứ nói nhỏ nói, thất gia, ngài thế nào, muốn hay không lại nhường đại phu nhìn xem. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn chậm rãi nói, Cố Tứ a, ngươi nói lúc đó cái kia sát thủ vì sao muốn tự sát. Cố Tứ không hiểu, điều này cũng đúng là hắn không hiểu địa phương, cho dù là rơi xuống bọn họ trong tay cũng không tất liền nhất định sẽ chết đi. Bọn họ thất gia nhưng là có tiếng nhân từ không sát sinh, hắn tuy rằng đánh chúng thất gia, nhưng là không ở yếu hại. Hắn như vậy quyết đoán tự sát thật sự là làm cho người ta không thể lý giải. Ta cũng luôn luôn đều buồn bực, hắn như vậy quyết đoán tự sát thật sự lộ ra quỷ dị, nhưng là Lục gia cùng Bát gia kiểm tra qua sau ta cũng tự mình đi qua nhìn một chút. Quả thật là tự sát, điểm ấy không có nghi vấn. Cố Tứ không hiểu, một điểm cũng không cấp bản thân lưu đường sống tự sát, cho dù là sát thủ cũng không đến mức như vậy đi. Cố Đình Quân cúi đầu, như có như không nở nụ cười, thanh âm thấp cơ hồ nghe không thấy. Hoặc cho chúng ta có thể hướng một cái khác phương diện tưởng. Người thấy không biết là, hắn là vì bị thương ta, mới muốn tự sát. Cách chương.